Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, đệ đệ 153 chương, đau đến chịu không nổi thời điểm, Dịch Cửu Kinh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắt đầu yếu ớt lay động. Trước mắt xuất hiện một mảnh kim hoa hoa, nội tâm bi thương đã là nghịch lưu thành hà. Vì cái gì? Trời cao vì cái gì muốn phái như vậy một cái lão tổ tông tới tra tấn hắn? Thật vô dụng, ghét bỏ thanh âm vang lên. Dịch Cửu Kinh liền càng muốn khóc nhưng mà, liền ở ngay lúc này. Một cổ nhu hòa như xuân phong linh khí tiến vào hắn trong cơ thể. Ấm áp mềm mại đến phẳng phất cả người đều nằm ở vân gian giống nhau. Đau đớn biến mất, đa tạ lão tổ tông, khôi phục lại Dịch Cửu Kinh. Ở lão tổ tông dừng lại động tác sau, cung kính mà cảm tạ, trên thực tế trong lòng rất là khiếp sợ, lão tổ tông tính tình không tốt, táo bạo dễ giận, không nghĩ tới linh khí lại như thế nhu hòa, người biết cái gì, Dịch gia lão tổ tông khinh bỉ nhìn. Bên người Dịch Cửu Kinh, một mở miệng, liền hoàn toàn không có lão tổ tông bộ dáng, đi rồi, nga, Dịch Cửu Kinh gật đầu, cũng không có hỏi đi chỗ nào. Hiện tại hắn còn không có mất đi tu vi đả kích chung khôi phục lại. Trong lòng rất khổ sở, không trông cậy vào quá lão tổ tông sẽ an ủi chính mình. Chỉ hy vọng đối phương đừng để ý đến hắn, hơi chút làm hắn an tĩnh mà thương tâm trong chốc lát nhưng mà đây là không có khả năng, tu sĩ sẽ phi thực bình thường, không mượn dùng bảo khí. Cũng không phải không có, nhưng đi theo lão tổ tông, hắn cảm giác hoàn toàn không giống nhau, rõ ràng. Đối phương là ở không trung hành tàu, bước chân mại động tần suất cũng không mau, nhưng tốc độ so thiên cơ môn lão tổ còn muốn mau. Này cũng liền thôi, vì cái gì? Bị lão tổ tông nắm đi, hắn cảm thấy, chính mình cả người giống như đều dung nhập toàn bộ thế giới. Có thể rõ ràng mà cảm giác được mây trắng chậm rãi thổi qua lưu lại dấu vết. Có thể cảm nhận được phi thú từ bên người bay qua khi tâm tình. Thậm chí ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, đều mang theo xưa nay chưa từng có ấm áp cùng thoải mái, hoàn toàn không có bọn họ nhanh chóng chạy. Như bay khi lạnh lẽo gió lạnh, càng sẽ không một không cẩn thận liền đụng phải mặt khác không rõ vật thể. Nói như thế nào đâu? Thật giống như ở từ nhỏ lớn lên trong nhà giống nhau. Phảng phất trong thiên địa lập tức đều không có bí mật. Các góc, bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay có thể rõ ràng giống nhau, làm đã từng kim đan tu sĩ, Dịch Cửu Kinh biết, tưởng không rõ, hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm. Quan trọng nhất chính là nắm chặt thời cơ hiểu được Dịch gia lão tổ tông nhìn hắn một cái. Còn không tính xuẩn thấu, tới rồi, Dịch Cửu Kinh mở to mắt. Nơi này là, có chút khiếp sợ, không phải nói đi sát hiên viên ra hai cái thiên tuyển chi tử sao? Cái này địa phương thoạt nhìn có chút quen thuộc a, chính là các ngươi trong môn phái những cái đó. Tâm tâm niệm niệm nhớ thương linh mạch, đứng ở trung tâm điểm, Dịch gia lão tổ tông nhìn lướt qua, liền không còn có tâm tư xem đệ nhị mắt. Đang xem đến Dịch Cửu Kinh mạo quang ánh mắt khi, trực tiếp một cái tát phái qua đi, không cần đi vọng tưởng không thuộc về ngươi đồ vật, hiểu không, ngu xuẩn, này một phách không có ngoài ý muốn, Dịch Cửu Kinh lại lần nữa hộc máu, Dịch gia lão tổ tông lại. Không có quản hắn, trong chốc lát đi theo ta bên người biết không? Dịch Cửu Kinh gật đầu, trên thực tế, hắn phi thường muốn hỏi. Lão tổ tông muốn làm cái gì, nhưng sợ bị đánh, hoặc là lại bị giống xuất huyết tới, cho nên, nhận túng. Mới là sáng suốt cử chỉ, đối phương là hắn lão tổ tông. Không mất mặt, liền ở ngay lúc này. Dịch gia lão tổ tông đột nhiên ngay tại chỗ ngồi xuống. Đến nỗi mặt trên bùn đất cho bụi, hắn hoàn toàn không thèm để ý kia quen thuộc roi vàng lại lần nữa xuất hiện ở Dịch Cửu Kinh trong. Tầm mắt, sau đó, lão tổ tông bắt đầu đọc chú ngữ, ách, hình ảnh này có chút quen thuộc, phía trước hiên. Viên lan giống như cũng là đồng dạng động tác, chỉ là thoạt nhìn. Nhà mình lão tổ tông tựa hồ càng thêm lợi hại một ít. Nhìn xem kia tiểu viền vàng nháy mắt biến thô, sau đó lên không, thế nhưng chia làm hai chỉ, hướng tới hai cái bất đồng phương hướng, như kim long giống nhau, nhanh chóng kéo dài. Dịch Cửu kinh nghĩ, nếu là nhà mình lão tổ tông đánh chết Hiên Viên Lan, có phải hay không này linh mạch vừa mới như vậy nghĩ, bang. Một tiếng, một cổ khí trụ ở trên mặt bên phải trực tiếp sưng đỏ, tiếp theo. Liền đối thượng lão tổ tông lạnh băng cùng với cảnh cáo ánh mắt, không dám lại nghĩ nhiều, lớn như vậy động tĩnh, là Lan cùng Hiên Viên gia không có khả năng không biết, chỉ là người trước ngay từ đầu cũng không có để ở trong lòng. Chuyên tâm mà ở trong sân khiêu vũ, người sau quyết định trước phái người đi xem xét, sau đó lại làm quyết định, bọn họ nhưng không nghĩ bên ngoài những cái đó tu sĩ. Vì tu luyện cùng tài nguyên, cái gì đều làm được ra tới, cái gì đều có thể vứt bỏ, đặc biệt là đối với Hiên Viên gia gia chủ tới nói. Bất luận cái gì một cái quyết định đều có khả năng quan hệ đến toàn bộ gia tộc vận mệnh. Cho nên, cần thiết muốn thận trọng, vô pháp quyết đoán sự tình. Liền mở họp thảo luận, phía tây một tòa chiếm cứ nửa cái thành trì khổng lồ kiến trúc đàn một cái. Tiểu viện tử, 5 tuổi Hiên Viên Hiểu Dương chính cầm hắn cha cho hắn làm tiểu mộc kiếm. Sụ mạt, nghiêm túc mà huy động cánh tay, trong miệng còn không ngừng mà lặp lại chung con số. 3.333, 3.334, tiểu hài tử rất mệt, cái trán có mồ hôi rứt lời ân, thực mau liền đến 5.000 hạ. Hắn có thể hành, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn quật cường tiểu thân thể thượng. Ấm rào rạt, tựa hồ tự cấp hắn cổ vũ giống nhau, một bên tu luyện xong cha mẹ bất đắc dĩ mà nhìn, Hiểu Dương. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát đi, 5.000 hạ cũng không phải là bọn họ cấp hài tử định mục tiêu. Là chính hắn như vậy yêu cầu chính mình, đau đầu a, gia tộc mặt khác hài tử. Hiện giờ đều ở vui vui vẻ vẻ mà cùng tiểu đồng bọn xong chơi. Liền nhà bọn họ cái này, không thích chơi, liền thích khiếm mơ siêu không sai, Hiên Viên gia còn có càng kỳ ba quy định, mỗi cái hài tử cần thiết. Muốn tới 7 tuổi về sau mới có thể chắc linh căn. Này ở mặt khác gia tộc liền thập phần không thể tưởng tượng. Đại bộ phận đều là 5 tuổi, thậm chí là 3 tuổi, còn có. Mới sinh ra liền bắt đầu chắc so với mặt khác gia tộc Hiên Viên gia đã xem như phi thường. Chợ mơ siêu nhưng lão tổ tông nói, vô luận này đó hài tử có hay không linh khí, ở 7 tuổi trước kia, bọn họ đều là bình thường hài tử, tộc nhân chỉ dùng dạy bọn họ minh đạo lý, hiểu thị phi, đến nỗi mặt khác, đều không cần phải xen vào, làm cho bọn họ vui vui vẻ vẻ. Vô ưu vô lự quá hảo mỗi một ngày là được, đến nỗi 7 tuổi về sau chắc xong linh căn. Có linh căn, cũng không thể xem như hoàn toàn tu sĩ, ở 15 tuổi phía trước. Không cưỡng chế bọn họ tu luyện, muốn học đi học, không nghĩ liền tính, nhưng bọn hắn cần thiết đến cùng không có linh căn hài tử cùng nhau học tập. Càng sâu trình tự một ít đồ vật, tỉ như đọc sách biết chữ, tỉ như các loại tri thức. Hứng thú từ từ, liền tính là 15 tuổi về sau, Hiên Viên gia hài tử. Nhân sinh lộ muốn đi như thế nào, cũng tôn trọng chính bọn họ ý tứ. Các trưởng bối chỉ cần ở thích hợp thời điểm, cho hợp lý dẫn đường là được này đó. Hiên Viên gia người cảm thấy thực bình thường, chẳng sợ bọn họ tu vi. Ở giống nhau linh căn hạ, so cùng tuổi những người khác muốn thấp, đối này. Bọn họ cũng không như thế nào để ý, dù sao lão tổ tông quy củ là sẽ không sai, nhưng ở mặt khác ra. Tộc xem ra, cũng chỉ có thể sử dụng 4 chữ tới hình dung, không thể tưởng tượng, trên thực tế, mặt khác gia tộc người cũng không biết, liền Hiên Viên gia kia vài vị nguyên anh đại năng, nhân gia độ kiếp thời điểm, kia kêu một cái nhẹ nhàng, lôi điện như nhẹ nhàng, tầm ma, ha ha, đó là cái gì? Hiên Viên gia người tỏ vẻ, trước nay liền không có gặp được quá, cũng đúng là bởi vì như vậy, Hiên Viên Hiểu Dương cha mẹ mới có thể đau đầu, sẽ không nói nhi tử khắc khổ không tốt. Chỉ cần hắn vui vẻ, thế nào đều có thể, chỉ là, bọn họ nhìn đau lòng a. Hiểu Dương a, ta nghe nói hiểu viện bọn họ ở chơi diều hâu quắp lấy gà con. Nếu không, ngươi đi cùng bọn họ cùng nhau chơi đi. Huy tiểu mộc kiếm tiểu hài tử, không để ý tới, nhấp miệng, trầm mặc mà lặp lại máy móc động tác, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo kim quang tiến vào sân, ở hai vợ chồng còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Trong viện cũng đã không có tiểu hài tử bóng dáng. Hai người lập tức liền luống cuống, phía đông Hiên Viên gia, so với Hiên Viên Hiểu Dương nỗ lực huy kiếm, Hiên Viên Mặc chính là điển hình Hiên Viên gia tiểu hài tử. Đang ở trong nhà chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị thiền trì vũng bùn lăn lê bò lết. Rõ ràng tinh xảo xinh đẹp tiểu hài tử, trừ bỏ một đôi rất sống động mắt to, mặt khác bộ vị tất cả đều bị bùn bọc mãn, làm diều hâu hắn, té ngã tính cái gì, trong miệng có bùn. Trực tiếp liền nhổ ra, nhanh chóng mà nhằm phía tiểu kê đàn, liền ở hắn giơ nhanh tay phải bắt được. Một cái sắm vai tiểu kê đồng dạng một thân bùn tiểu đồng bọn khi giống nhau kim quang hiện lên. Hiên Viên Mặc liền như vậy biến mất ở các bạn nhỏ trước mặt, các bạn nhỏ đầu tiên là sửng sốt theo. Sau, liền bắt đầu khóc lớn lên, hoa hoa, Mặc Mặc bị diều hâu bắt đi, La Lan ở hai cái tiểu hài tử bị đồng thời bắt đi kia một khắc. Liền cảm giác được trên thực tế, không chỉ là nàng, Hiên Viên gia những người khác cũng có cảm giác chỉ là, La Lan càng rõ ràng chuẩn xác một ít. Kia hai đứa nhỏ nội tâm sợ hãi trực tiếp liền truyền tới, đối nhà bọn họ tiểu hài tử xuống tay, còn có xấu hổ hay không, lập tức dừng lại động tác, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tiểu Kim Siêu tiếp. Theo là cùng dịch ra lão tổ tông đồng dạng động tác, đồng dạng chú ngữ, mà tiểu Kim biến hóa cũng cùng dịch ra lão tổ tông trong tay roi vàng là giống nhau như đúc, sau đó, bay về phía đồ vật hai bên viền vàng gặp gỡ, Hiên Viên Lan. Người rốt cuộc xuất hiện, dịch ra lão tổ tông mở to mắt, lớn tiếng mà nói, dịch cửu kinh đứng ở một bên. Trầm mặc không nói, trong lòng lại nghĩ, Hiên Viên Lan ra liền ở gần đây. Lão tổ tông làm ra lớn như vậy động tĩnh, nàng không xuất hiện mới kỳ quái đi, hắn nào biết đâu rằng dịch ra lão tổ tông ý tưởng mấy vạn năm. Không gặp chẳng sợ hắn trong lòng thực vội vàng mà muốn cùng hắn gặp mặt. Nhục nhã hắn, dẫm đạp hắn, đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Làm một cái tu vi tùy thời đều có thể phi thăng. Nhưng chính là không phi lão tổ tông. Hắn biết rõ, Hiên Viên Lan là hắn chấp niệm. Nhưng điểm này, hắn cũng không muốn Hiên Viên Lan biết, lại có liền như vậy cấp giống mà tìm tới môn. Kia tiện nhân khẳng định sẽ nói, tiểu bình tĩnh, có chuyện gì chậm rãi nói. Hừ, nghĩ đến hắn sắc mặt, dịch ra lão tổ tông, dịch bình liền hỏa đến không được, nhất không quen nhìn chính là hắn kia phó gặp gỡ sự tình gì đều. Phong khinh vân đạm, bình tĩnh bộ dáng, hiện tại, hắn bắt nhà bọn họ tiểu hài tử. Cũng không tin, đem người nhà xem đến rất quan trọng Hiên Viên Lan sẽ không vội tưởng tượng đến vừa thấy mặt. Là có thể nhìn đến tên kia biến sắc mặt sắc, hắn tâm tình liền rất là vui sướng, chào ổn, đối dịch cửu kinh nói chuyện đều nhu hòa không ít chỉ. Tiếc, dịch cửu kinh cùng nhà mình lão tổ tông ăn ý còn chưa đủ. Cũng không thể minh bạch muốn như thế nào chào, xuẩn hề hề bộ dáng, làm dịch bình lại tưởng đá hắn, ngu xuẩn, nơi này, dịch cửu kinh lúc này mới thấy, kia sọ eo còn thô viền vàng hạ đoan, đột nhiên toát ra tới một cái hình cung bắt tay, ha ha, này roi vàng cũng thật dùng tốt, nghĩ nghĩ, còn hỏi một câu, lão tổ tông, này roi tên gọi là gì? Diệt Lan Tiên. Dịch Bình mở miệng nói, Lan, không cần phải nói. Khẳng định là Hiên Viên Lan, chẳng qua, so với Hiên Viên Lan diệt thần tiên, thật là hảo thật nhiều khí phách à, yên lặng mà cầm bắt tay, sau đó. Rồi bắt đầu cấp tốc mà co rút lại, hắn cả người cũng đi theo lên không, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.